hấp hóa, hy nhưng mà, dưới ngọn lửa hừng thực thiêu đốt luyện hóa 3 ngày 3 đêm cũng không phát hiện được chuyện gì, bảo bối ngũ hành vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lóng lánh trong ngọn lửa, không có một chút tì vết nào. Nhờ Hoa Phượng Phượng khoanh chân ngồi ở bên cạnh xem Dương Kỳ tu luyện, nhìn không chớp mắt nhưng trong lòng nàng lại tặc lưỡi than thở, thủ đoạn kiểu này ngay cả một số trưởng lão truyền kỳ mà ở bên trong tiểu quang minh giới, có một nam một nữ đang ngồi bên cạnh một hư ảnh, trong hư ảnh hiện lên tình cảnh Dương Kỳ đang tu luyện, người này chính là Hoa Thiên Hùng và thể tử của hắn, Yên Thần Tinh. Yên Thần Tinh là mẫu thân của Hoa Phượng Phượng, cũng là một người có tu kỳ cực đỉnh, đạt tới cường giả bất tử biến. Tuy rằng không nổi tiếng như Hoa Thiên Hùng, Thái tử Thiếu Gia Già Thiên, nhưng thực lực vô cùng khủng, nhật là một vị hậu bối của trưởng giáo Chí Tôn hiện giờ của Học viện Yên Vô Nhai. Phu nhân, nàng thấy người này thế nào? Hoa Thiên Hùng mỉm cười nhìn Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái chúng ta tâm cao khí lần này tìm được một nam tử thiên tài, chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Ngạo, Dương Kỳ này cũng mới chỉ có 20 tuổi đã tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ, đúng là hùng hậu vô cùng. Yên Thần Tinh cũng vô cùng thỏa mãn, nói, nhưng mà, hắn tu luyện loại khí công gì vậy? Sao muội không nhận ra được, bề ngoài nó vô cùng thần thánh thế nhưng lại có một loại uy áp tới từ địa ngục có thể khiến cho linh hồn người khác phải dao động. Tính chất của các lò luyện kia cũng vô cùng đặc biệt, ngọn lửa trong đó hình như là thiên giới tịnh hỏa được ghi chép trong những điển tịch cổ xưa, nhưng mà ta phải tra cứu rất lâu mới biết được. Hoa Thiên Hùng gật gật đầu nói, trong lòng cũng có một chút nghi hoặc. Hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Tế luyện bảo bối ngũ hành, đã 3 ngày 3 đêm rồi tại sao không dung nhập nó vào trong cơ thể, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là hắn đang kiểm tra xem có ai hạ thủ cái gì đó trong bảo bối ngũ hành này không? Đôi mắt đẹp của Yên Thần Tinh lóng lánh, có một sự mỹ lệ khó nói. Không có khả năng, ta đã vận dụng thần nhãn quang minh động thiên của Học viện Nhật Nguyệt chúng ta kiểm tra bảo bối ngũ hành, trong đó không có yêu khí. Hoa Thiên Hùng lắc đầu, người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, nhưng mà theo như tình hình hiện giờ thì tâm tư người này vô cùng cẩn thận, sẽ không tin tưởng bất cứ người nào, hắn hiểu cách tự bảo vệ bản thân, như vậy cũng là người bảo vệ Phượng Phượng tốt nhất, là người vượt qua nhiều thanh niên tài tuấn trong cảm nhận của chúng ta. Thậm chí ngay cả thánh đồ của Học viện Nhật Nguyệt chúng ta cũng kém xa. Đúng vậy, tương lai chúng ta phải trùng kích cảnh giới đại thánh, vạn nhất thất bại sẽ tiêu tan thành mây khói, dù gì cũng phải để lại một con đường trên thế giới này, mong là Phượng Phượng tìm được một lang quân như ý có thể bảo vệ nó thoát khỏi những nguy hiểm trên cái thế giới này, lòng người hiểm ác đáng sợ như cơn gió cửu u, gió âm phủ ải. Hoa Thiên Hùng thở dài một tiếng. Ầm ầm, trong lúc bọn họ đang thở dài, trong sơn động mà Dương Kỳ đang tu luyện đột nhiên chấn động, một cánh cửa to lớn xuất hiện sau lưng hắn, trong cánh cửa kia có ma khí vô cùng vô tận truyền tới, trong đó loáng thoáng còn có thật nhiều ma quỷ, linh thể oan hồn từ quốc gia cựu U trong địa ngục lao lên, vây quanh địa ngục Dung Lô. Tình hình giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Đám ma quỷ, linh thể oan hồn hư vô này đều là nhiên liệu cho lò luyện, có thể dùng khiến cho ngọn lửa trong địa ngục Dung Lô tăng cường gấp 10 lần. Dương Kỳ hiện giờ tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biển. Địa ngục chi môn cũng bắt đầu biến hóa, có thể sử dụng phương pháp triệu hoán cường đại nhất, khi hắn triệu hóa những ma quỷ linh thể cường đại cũng bị địa ngục chi môn hút tới đây. Nhưng mà hắn vẫn chưa lĩnh ngộ hư không biến, không có khả năng từ triệu hồi được những tồn tại trong hư không, chỉ có thể triệu hoán mấy thứ như ma quỷ linh thể làm nhiên liệu cho địa ngục Dung Lô. Đương nhiên, những ma quỷ này có lực lượng cường đại, nếu như hắn cứ triệu hoán như vậy trong vòng nửa ngày, vậy thì trong vòng ngàn dặm sẽ biến thành một quốc gia ma quỷ. Nếu hắn ngồi trong một dãy núi là có thể tạo ra một cái hắc thi sơn mạch, sát thi sơn mạch thứ hai. Đây là loại thủ đoạn gì? Hoa Thiên Hùng thất kinh, đây là ma công tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là phương pháp triệu hoán hiếm thấy đã định ra khế ước với rất nhiều không gian, triệu hoán các sinh linh cường đại, đột phá cực hạn về vật chất và không gian tới thế giới này. Đúng vậy, đây là ma công triệu hoán cường đại nhất, huynh nhìn xem những ma quỷ mà hắn triệu hồi từ cánh cửa kia, trong đó có rất nhiều con có tu vi cường giả đoạt mệnh, sao hắn có thể triệu hoán ra những ma quỷ cường đại như vậy? Yên Thần Tinh cũng thất sắc. Hắn triệu hoán đám ma quỷ này tới là để làm nhiên liệu cho lò luyện, loại thủ đoạn này chúng ta chưa từng nghe thấy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoa Thiên Hùng cũng không hiểu cho lắm, chỉ còn cách tiếp tục quan sát. Đột nhiên có vô số thần ngữ cổ xưa vang lên, các vị thần dùng ma quỷ là tế phẩm, vinh quang của chủ lấy ma quỷ làm nguyên liệt thiêu đốt. Ầm ầm, dưới ngọn lửa cường đại, địa ngục Dung Lô bộc sát ra chùm sáng huy hoàng, thánh thiết vô cùng phóng lên cao, ngưng tụ thành một thiên sứ có đôi cánh trắng ở phía trên, thiên sứ này liên tục chiếu sáng, thẩm thấu vào trong bảo bối ngũ hành. Sau đó, mi tâm của Dương Kỳ vỡ tan, một con mắt dựng đứng xuất hiện, chiếu vào bảo bối ngũ hành. Một cái bóng màu xanh nhạt ở trong bảo ngũ hành đột nhiên lóe lên một cái. Mầm mống thiên yêu, Hoa Thiên Hùng nhạy cảm cùng sợ hãi, hiện ra đạo ánh sáng xanh này, trong lòng vô người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.